Chúng ta còn động lại câu thứ ba, tức là các pháp vô tầm vô tứ trong cái tâm đề, những tâm đề hữu tầm. Câu thứ ba, áo vi tắc cá quý trà ra không nè, đây được dịch là các pháp vô tầm vô tứ. Rồi câu số 3 đó, bây giờ chúng ta sẽ phân tích này cái chữ cái cụm từ này nè. Chúng ta sẽ có là áo quy tắc cá. Cộng cho áo quý trà rá, áo quý tắc cá là không có tầm, cộng cho áo quý trà rá là không có tứ. Cộng cho tham ma là các pháp. Như vậy thì cái câu thứ ba này có nghĩa là những cái pháp mà nó không có tầm, không có tứ. Thì chúng ta thấy là cái tâm đề hữu tầm này nó có ba câu. Câu thứ nhất là các pháp có tầm có tứ. Các pháp thứ hai là có tầm mà không tứ. Cái thứ ba là không tầm lẫn không tứ luôn. Thì ba cái này. Đức Phật ngài thuyết cái đề tài này á, dù là lấy trọn vẹn vậy nhưng mà Đức Phật ngài thuyết ra ba câu này, chúng ta sẽ thấy ba câu này như vậy. Thứ nhất là các pháp có tầm có tứ, rồi các pháp không tầm có tứ. Rồi các pháp không tầm không tứ. Khi mà Đức Phật ngài thuyết ba cái này, mặc dù là gom tất cả các pháp lại, nhưng chủ yếu của ai là gì? Là chỉ là pháp tu tập. Pháp tu tập. Tu tập cái gì? Tu tập là thiền định. Trong cái thiền định, nó từ thiền định nó mới dẫn tới thiền quán. Tức là cái pháp mà điều này cũng nằm trong cái bộ, trong cái bài kinh Thập Thượng ngài Xá Lợi Phất ngài cũng dạng là có ba pháp cần nên tu tập. Đó là định có tầm có tứ. Định có tầm có tứ là cái này nè, cái này, cái này. Định có tầm có tứ. Là định có tầm, không tầm có tứ. Đây, định này, này. Nếu mà gọn á, chúng ta sẽ là cái nào định mà có tầm có tứ, nó gọi là 11 tâm sơ thiền. 11 tâm sơ thiền này là 8 cái tâm sơ thiền siêu thế và 3 cái tâm siêu thiền, ba cái tâm sơ thiền hiệp thế. Thì 11 cái tâm này gọi là 11 tâm sơ thiền. Mà sơ thiền là tâm có tầm có tứ. Còn tâm nhữ thiền, tâm này, một, thứ hai đó, chúng ta hãy để cái tên pháp hiệp phần này quan bên với chúng ta nói tên thiền thôi. Cái thiền này là thiền không tầm mà có tứ, không nằm nữa. Đó là thiền bố năm bậc, không nằm nữa. Nhưng mà trong tạng kinh thì là Đức Phật ngài gom cả thiền nhị thiền, tam thiền của thiền năm bậc vào thiền bốn bậc là nhị thiền luôn thôi. Cái này tâm có tứ, nếu qua không tâm mà có tứ 11 tâm. Còn phần còn lại, tất cả phần còn lại này, tất cả những phần còn lại này, từ tam thiền trở lên á, từ tam thiền trở lên là gọi là định không tầm cũng không tứ, không có tầm cũng không tứ. Là cái bài cái câu mà chúng ta đang tìm hiểu tới là không tầm không tứ cái đó đó. Nhưng mà cái phần chủ yếu mà Đức Phật ngài giảng cái điều này là ngài muốn chỉ ra cách tu tập thiền định, chứ không phải là cái đó nói rộng ra thêm để hiểu thôi. Nhưng cái chủ yếu là chỗ này, cho nên chúng ta nắm bắt được như vậy đi. Tức là cái pháp nào mà không có tầm không có tứ thì cái pháp đó đúng theo cái tiêu đề này. Thì trong bộ Thâm Má Sa Ni Ni thì Đức Phật ngài có dạy rằng cái pháp mà không tầm không tứ đó, pháp mà không tầm không tứ đó, trước tiên xét về cái bản niêu chi pháp này. Bản niêu chi pháp này rất là lợi hại. Nếu mà xét vào bản niêu chi pháp này thì trong bộ Tham Má Sa Ni mới chỉ ra là cái mười thức này, ngũ thiên thức này, nó là pháp không tầm không tứ. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà mười cái pháp này nó chỉ hợp với bảy cái tâm sở biến hành này thôi, tức là chỉ hợp với cái bảy tâm sở biến hành này là xúc thọ tưởng tư chất hành mạng quyền tác ý thôi. Còn tâm tứ nó thuộc về là tợ tha là gì? Là xin lỗi, nó thuộc về là biệt cảnh. Biệt cảnh là lúc nó có lúc nó không, chứ không hoàn toàn nó có. Nhưng mà cái biến hành này có tất cả biến hành, có tất cả trong cái tâm nào cũng phải có nó hết. Nó là một cái đơn vị cơ bản. Cho nên mấy cái này quý vị phải nhớ là cái này biến hành, bởi vì nó có mặt trong tất cả các tâm cách ý. Nhưng mà còn cái phần còn lại nó gọi là biệt cảnh, là lúc nó có lúc nó không, chứ không phải là hoàn toàn lúc nào cũng có. Cho nên đối với cái ngũ song thức này, nó không bao giờ có nó có này hết, cho nên nó thuộc về là vô tầm vô tứ. Bởi vì cái biệt cảnh này nó có gọi thức cần hỷ dục. Cái biệt cảnh này tầm thức cần hỷ dục, mà song thức này nó không này, nên trong thứ này đôi khi nó cũng nó là biệt cảnh, lúc nó có lúc nó không nữa chứ không phải không. Trước mắt là chúng ta sẽ thấy là trong cái bộ Thâm Má Sa Ni Ni nó nói là thứ nhất là ngũ song thức, tức là năm đôi thức. Thứ hai, ngoài năm đôi thức là tất cả những pháp còn lại này, trong cái dục giới này, cái gì còn dục giới này, trong cái pháp còn lại của dục giới này luôn luôn nó có, hãy có tầm là phải có tứ. Trong cái dục giới này hãy có tầm là có tứ, mà cái pháp mà có tứ không tầm nó chỉ có ở sắc giới mà thôi. Và cái pháp mà không tầm không tứ nó cũng chỉ có ở sắc giới và vô sắc giới mà thôi. Thời gian chúng ta thấy rằng đối với cái pháp không tầm không tứ ngoài ngũ xung thức này ra, trong phần dục giới này luôn luôn hãy có tầm là phải có tứ. Không có pháp nào mà không tầm không tứ được hết á, ngoài cái này chỉ cái này không tầm không tứ thôi, còn ngoài ra nó đều có tầm có tứ hết. Cho nên nó không đáp ứng được cái yêu cầu là cái tiêu đề là không tầm không tứ. Cho nên cái phần dục giới này còn lại chúng ta sẽ bỏ, bởi vì nó luôn luôn nó có tầm có tứ hết mà. Rồi bây giờ chúng ta mới khảo sát tới cái phần Appana, tức là phần cái tâm an kỷ. Pháp là nó có tầm có tứ, đúng không? Mà đã có tầm có tứ là cũng là không liệt kê vô, đúng không? Bởi vì trong này là chúng ta bỏ đi. Rồi cái trong tâm nhị thiện trong tâm như thiền này là cái có tứ mà không tầm. Có tứ không tầm nó cũng không đáp ứng đúng cái điều kiện này, cho nên chúng ta bỏ đi. Cho nên trong ta tập tham mát sanh từ tam thiền trở đi, thì nó mực nó từ tam thiền trở đi, từ tam thiền trở đi là những cái được gọi là không tầm không tứ. Bởi vì tam thiền là sơ thiền có đủ năm chữ thiền là tầm tứ hỷ lạc định, nhị thiền mất tầm, cho nên nhị thiền còn là tứ hỷ lạc định nghe. Rồi tam thiền mất luôn cả tứ đúng không, nhưng còn lại là hỷ lạc và định. Thì tam đề hỷ chúng ta sẽ sắp sửa tới nữa rồi đó, nói cho hỷ lạc định. Như vậy thì từ tam thiền trở đi sẽ không có tầm tứ nữa đúng không, để đáp ứng cái đúng nhu cầu. Như vậy chúng ta sẽ pháp thứ hai là từ thiền, chúng ta gọn với tam thiền trở đi. Nó ở trong tập tham ái sân si rồi nói tính ra hiệp thế cũng có. Thì hiệp thế gồm có là thiện, dị thuật và dị tác, tức là tố đó. À, trong thiền hiệp thế này nè, đó là thiện nè, dị thuật nè, tố nè, trở đi. À, nhưng mà trong thiền siêu thế là cái này là thiền siêu thế. Thiền siêu thế chỉ có hai thôi, đó là thiện và dị thục mà thôi, thiện và quả mà thôi, không có tâm hạnh siêu thế, không bao giờ có, chuyện này không có xảy ra. Chúng ta phải lưu ý những cái điểm cái ở trong cái thiền hiệp thế này, nó có tâm duy tác là tâm hạnh, nó là tâm tốt, nhưng mà ở trong cái siêu thế này không có tâm tốt lắm, nó chỉ có tâm thiện và tâm quả mà thôi. Nên chúng ta phải lưu ý cho nó từ tam thiền trở đây đi. Rồi chúng ta trong tam thiền trở đi chúng ta sẽ có là thiền hiệp thế và thiền siêu thế. Thiền hiệp thế nó có là thiện, dị thục là quả đó, và hạnh hay là tố. Còn thiền siêu thế chỉ có thiện và dị thục mà thôi, tổng quát như vậy. Như vậy thì từ ở những cái điều mà Đức Phật dạy như vậy thì chúng ta mới lấy ra cái chi pháp. Cái chi pháp chi pháp này chúng ta sẽ có nè tâm. Trước tiên chúng ta xem có bao nhiêu tâm. Bây giờ trước tiên chúng ta lấy 10 cái năm nội thức đúng không? Tức là 10 thức đúng không? Tức là hai tâm nhãn thức, hai tâm nhĩ thức, hai tâm tỷ thức, hai tâm thiệt thức và hai tâm thân. Tức là năm nội thức. À, cộng cho. Đây. Từ tam thiền trở đi. Mà dù thiền hiệp thế hay thiền siêu thế, nếu mà tổng cộng lại chúng ta sẽ có 11 tâm đúng không? Đúng không? À, đây là ba tâm thiền. Đây chúng ta sẽ có ba tâm thiền, từ tâm thiền trở đi rồi từ thầy trở đi. Từ đây trở đi chúng ta sẽ có ba tâm này, được gọi là lên cái hàng này phải là tâm thiền không? Như vậy tâm thiền có bao nhiêu tâm? Vừa hiệp thế vừa siêu thế. Mấy? 11 tâm tâm thiền đúng không? Rồi 11 tâm tứ thiền đúng không? Đây là thiền năm bậc. Nhưng mà ngũ thiền nó là khác nha. À, ngũ thiền trong tham ái sân si gọi là, nói cái ngũ thiền hiệp thế này thì liên quan thiền vô sắc này nè. Thì trong tập tham ái sân si nói rằng là thiện, dị thục và tố của vô sắc. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ lấy gom chung thì cũng vẫn là ngũ thiền, từ đây trở lên, từ ngũ thiền sắc giới này hoặc là những cái thiền vô sắc này được gom chung là ngũ thiền. Vì sao? Vì rằng thì ngũ thiền sắc giới này thì chỉ có hai chi thiền thôi, đó chính là xả và định, đúng không? Xả và định thì cái thiền vô sắc này cũng chỉ có hai chi thiền thôi, là xả và định mà thôi, nhưng mà nó khác cái đề mục mà thôi. Đề mục này là giới, còn đề mục này là vô phải thế thôi. Cũng giống như một cái người, cũng là người đó thôi, nhưng mà nay mặc áo này, mai mặc áo khác, thì mặc áo này thì gọi là mặc áo vàng, người kia mặc nước mà mặc áo đỏ thì người ta gọi là người mặc áo đỏ, có lại thôi. Chi thiền vẫn giống nhau, chi thiền ở đây ngũ thiền về sắc giới cũng có hai chi thiền là xả và định. Rồi những cái vô sắc giới này cũng có chỉ có hai chi thiền mà thôi, là xả và định mà thôi. Nó chỉ khác cái đề mục, đề mục bên đây là sắc cảnh, còn đề mục này vượt qua sắc pháp, lấy cái vô sắc làm đề mục, làm cảnh ăn xứ mà thôi. Hai cái nó khác nhau mà thôi. Nếu là cái vị mà chứng đắc được ngũ sắc giới này rồi, khi muốn tu tập thiền vô sắc cũng phải lấy cái đề mục Kasina. Ngoài đề mục Kasina ra không có đề mục nào khác hết. Và trong đề mục Kasina này chỉ có chính là ngoài cái đề mục hư không, tức là đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng và ánh sáng. Được khi vậy đó mới mở cái ánh sáng ra, theo sách Thanh Đạo nói là mở ánh sáng ra. Mở ánh sáng rồi thì tác ý bỏ cái sắc tưởng đó. Bởi vì cái ấn tướng, ví dụ như là một đất. Khi mà vậy đó chứng mắt đất, là một đất. Thì cái đề mục đất này nó chính là cái tợ tướng hay là quan tướng. Chữ Bali đó là bát tí pha gá ní mít tá. Nó là tợ tướng hay là cái quan tướng, tức là một cái vòng tròn đất này đó. Vòng tròn đất này nó có màu giống như mặt trời mọc vậy, nhưng mà nó nằm, nó để lúc giai đoạn đầu á, cái người đó tu thiền á, về đề mục đất á, thì cái ca sư ná này nó được gọi là ca sư ná đất. Ca sư ná là hoàn toàn trong sạch, được gọi là hoàn bệnh, hoàn toàn trong sạch ca sư ná đất. Thì để ca sư ná đất nó không gần quá, không xa quá, không cao quá, không thấp quá. Và vậy đó nằm nhìn á, cái niệm mà đất, thì cái hình ảnh nó đi vào trong này, nó vào trong tâm này. Cái hình ảnh đi vào trong tâm đó, nó không phải là cái vật chất nó đi vào trong tâm, không phải, mà do mình tưởng tượng nó đưa vào trong tâm này. Cái trường hợp này được gọi là sắc tưởng đi vào, chứ nó không vô trong cái đầu mình được, mà nó vô được do mình tưởng tượng nó, mình nhớ nó đưa vào. Cho nên cái này nó là sắc tưởng, mà sắc tưởng nó thuộc về danh, đúng không? Cho nên do nó trong cái, quý vị nhớ trong cái lộ đắc thiền không bao giờ có hữu phần vừa qua nha, sẽ lặp đi lặp lại hoài, không bao giờ có hữu phần vừa qua, bởi vì nó là danh pháp mà nó không có hữu phần vừa qua. Mà khi mà tới cái ngũ thiền này rồi á, thì bây giờ cái ấn tướng này á, vậy đó khi tới cái giai đoạn ngũ thiền này, vậy đó có thể mở rộng ấn tướng ra, hoặc là mở rộng ra. Có nghĩa là cái định người mạnh nó có thể mở ra khắp cả cái thế giới này. Thấy thế giới này toàn là màu hồng mà hồng. Và lúc bình thường á, vậy này mà chứng đắc được thiền cái mà màu đỏ này đó, thì cái quên thiền đất này đó, nó có màu hồng hồng này đó. Đôi khi đó mở mắt ra nhìn thì thấy cái cột này nó cũng có màu đỏ, còn vậy đó tưởng qua mắt, nhưng không phải, nó bị cái tưởng nó mạnh quá nó làm ra vậy thôi. Cho nên cũng vậy đó, vụi cái là nó hết à, nó trở lại bình thường. Cho nên với những trường hợp người đắc thiền nó ngó cái gì thấy cũng mà hồng hết, không phải, mà nó do cái tưởng quá mạnh này cho nên khi mà ở trong cái trước mắt được ngũ thiền là vậy đó, có cái năng lực là mở rộng ấn tướng ra, và đồng thời rút cái ấn tướng lại. Cũng giống như mình có sách Tinh Đạo, nó giống như mình có một miếng một tấm da vậy đó, mình trải ra thì cái tấm da này nó sẽ lấp hết cái nào là hầm hố, nó lấp luôn cả đống rác, nó lấp ra cái gì nó lấp ra hết, và mình chỉ thấy tấm da đó đã dài rồi. Rồi cũng tấm da đó, cái người đó mới co lại. Cho nên vậy muốn chứng được cái đó là phải làm chủ được cái năm pháp qua si này, nó làm cho hiểu năm pháp qua si, tức là mở rộng ấn tướng được, thu gọn là ấn tướng được. Thì vậy muốn tu thiền vô sắc đó, thì bây giờ trước tiên nó vậy đó mới cái ấn tướng này, vậy đó mới mở rộng ra, mở rộng ra không dùng. Rồi bây giờ á, là bắt đầu thâu lại, thì khi mà thâu lại đó vậy nó chú ý cái chỗ này nè, và cái chỗ đó vậy nó mới niệm tưởng nè, cái không vô cùng tận, Mười ngày mới thắng qua sáng, ngày giải thích cũng giống như cái người mà giờ có một cái tấm cửa sổ vậy, đúng rồi, phủ một cái tấm rạc. Bây giờ làm được cái thí dụ này không? Phủ được này. Người đó mới kéo cái tấm rèm cửa sổ lên. Nhưng mà kéo tấm rèm cửa sổ lên, người đó không để ý tấm rèm nữa, mà để ý chỗ cái khoảng trống mà kéo tấm rèm nữa đó. Và khi mà kéo lên vậy đó, người đó mới niệm là cái không này, để nó không có. Rồi kéo lên, nghe nè. Nó khi nào mà nó lên rồi bắt đầu, nó chưa có gì hết thì bắt đầu mới trả trở lại, cho nó có cái nó phủ lấp trở lại. Rồi bắt đầu kéo thu nhỏ lại nè, thu lại. Cứ như vậy á, niệm cái không. Đến một lúc nào đó đó mà cái sức định nó mạnh đó, thì có một ngọn gió nó thổi mạnh vậy nó không kéo được nữa. Mọi người cái lúc đầu á thì nó còn phủ đúng không, rồi mới kéo lên, mới nhìn thấy phía dưới cái không nó thấy ra bên ngoài, nó không thấy được trọn vẹn đâu. Đến khi một lúc nào đó cái định nó mạnh á, nó có tựa giống như một con gió mạnh nó thổi qua một cái làm rớt tấm rèm đó, mất không còn niệm nữa mà thấy được nguyên khoảng không. Có hiểu ý nghĩa này không? Thì lúc đó vậy đó, xem như chứng đắc được không vô biên xứ, đó là vượt qua cái sắc tưởng, nó không còn cái sắc tưởng nằm trong đó nữa. Cho nên mặc dù như vậy nhưng mà chi thiền vẫn cứ là xả và định, mà chỉ thay đổi cái đề mục mà thôi. Nó tương tự như vậy với thức vô biên xứ rồi vô sở hữu xứ. Mà thức vô biên xứ là sao? Thì cái gì đó mới sau một thời gian, tức là nhập vô không vô biên xứ, vô ra thuần thục rồi đó, bây giờ mới xem phản kháng chi thiền xong. Như vậy mà nhập cái thiền định á, như nhập thiền định luôn luôn có những cái diễn tiến như sau, là như này là rúng động, dứt dòng, thấy không? Nè các bạn, nha. Rồi vậy đó mới nhập thiền, bây giờ là chuẩn bị cận hành, thuận thứ, rồi vô đà phu, rồi bắt đầu thiền, rồi bất định số. Là thiền, nghe bạn. Rồi sau đó ngũ phần tức là lộ phản kháng. Như vậy, đây là nói về cái người mà có trí chậm á, nó có cái chuẩn bị, nghe bạn. Thì trong thời bất định số này đó, nó có thể là kéo dài một ngày, nửa ngày, hoặc là hai ngày, vân vân. Rồi theo cái trí của gì đó mạnh hay yếu. Cái trí càng mạnh thì định càng mạnh. Trong thiền chỉ lạ cho đó đó, hãy cái trí người đó càng mạnh thì là cái định của người đó càng mạnh và càng kéo lâu nha. Cho nên Đức Phật á, ngài có thể ngồi yên một ngày không ngồi yên nha, 7 ngày 7 đêm không ăn không uống. Mà cái thiền bình thường không phải nhập diệt thọ tưởng định đâu, những nhập bình thường còn 7 ngày ngồi yên không ăn không uống. Bây giờ cái trí ngoài quá mạnh đi, trí này trí của ông Phật mà, cho nên cái định này kéo dài rất là lâu như vậy. Còn những vị thánh tinh tấn khác thì không được vậy, không được vậy. Cho nên trí càng mạnh thì định càng mạnh. Cho nên Đức Phật ngài có một cái trí gọi là đại bi định trí, đại bi định, đại bi định. Các vị thánh tinh nhân cũng định, nhưng mà đại bi định của cái vị thánh tinh nhân không bằng cái Đức Phật. Đức Phật ngài trải cái đại bi định tới 10.000 thế giới, mà một thế giới là 31 cõi, mà ngài rải cái tâm mà đại bi ra đó, mà lúc nào mà chúng sanh nào mà chạm tới cái này đó, cảm thấy an lạc vô cùng, cũng cứ tự nhiên thấy thoải mái, thấy khỏe khoắn, rồi đi qua hết rồi thì nó khổ lại đáng chịu. Đúng rồi nha, ngài rải ra tới 10.000 cái luân vi thế giới, 10.000 cái 31 cõi. Còn những vị thánh đại đệ tử đó, như là ngài Cách Sa Bá, hay là ngài Rê Quá Tá, hay là ngài Ananda rồi chẳng hạn, mà ngay cả ngài Mục Kiền Liên vị nhất là thần thông, ngay cả ngài Xá Lợi Phất có rải đại bi định này chăng chỉ có 3.000 thế giới thôi, là maximum rồi đó. Điều này nằm đâu? Điều này là do ngài Anuruddha nói. Ngài Anuruddha đệ nhất về thiên nhãn, đúng không? Còn 3.000 thế giới này là như là ngài của ngài. Còn nói với ngài Xá Lợi Phất là hứa hiền giả Xá Lợi Phất, với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, tôi có thể nhìn 1.000 thế giới như nhìn một vật trong lòng bàn tay. Tức là cái khả năng thiên nhãn của ngài Anuruddha đó, ngài nhìn qua tới 1.000 thế giới, mà một thế giới là 31 cõi, mà nhìn tới 1.000 đó, năng lực số 1 vậy đó. Cho nên Đức Thế Tôn ban cho ngài Anuruddha là đệ nhất về thiên nhãn minh. Mà dù vậy cũng chỉ 1.000 thôi, còn Đức Thế Tôn gấp 10 lần, 10.000. Cho nên cái vị thánh tinh văn đó, cái trí đâu có bằng trí Đức Phật, đúng không? Mà cho nên cái định đúng mới đúng độ thôi. Còn Đức Phật ngài có cái Phật trí nè, cái trí của Đức Phật này. Cho nên ngài rải cái đại bi định này tới 10.000 thế giới. Còn những vị thánh tinh văn nhiều lắm chỉ là 1.000 thế giới, còn đại đệ tử chỉ khoảng chừng 3.000 thế giới là còn. Ngoài ra không hơn được nữa. Cho nên trong thiền định á, trí càng mạnh thì giúp cho định càng mạnh. Mà trong thiền quán á, định càng mạnh giúp cho trí càng sáng suốt, càng thấy rõ hơn nữa. Hai cái hỗ tương như lẫn nhau mà. Cho nên hai cái pháp này được gọi là minh phần. Minh phần. Cho nên nó mất nè. Bây giờ tới cái sau khi mà nhập thiền này xong, nhập thiền này xong thì vậy nó mới ngồi lại quan sát, phản kháng chi thiền, xem xét lại chi thiền. Phản kháng là quay trở lại để xem xét. Nếu không quay trở lại, phản kháng quay trở lại xem xét là gì? Giống như bây giờ một con cái ngài Bích Thắng Quan Sát, ngài giải thích giống như một con chó đó, nó gặp nguy hiểm nó bỏ, nó chạy tới một chỗ an toàn, đứng lại nó quay lại phía sau coi cái gì. Lúc thấy nguy hiểm là bỏ chạy thôi. Nó chạy tới một lúc mình chạy tới chỗ đứng an toàn, nó đứng lại nó quay lại nhìn phía sau. Thì cũng vậy, sau khi nhập thiền xong xuôi rồi, trả ra cái gì đó, cái cảm giác này hồi đó giờ mình chưa từng gặp, hoặc là mình gặp nha, giờ mình xem xét lại coi như thế nào. Nó quay trở lại gọi là phản kháng. Phản đó là quay trở lại, kháng là xem xét, chứ không phản là chống đối lại, không phải. Có nhiều người nghĩ phản kháng là chống đối lại, không phải. Phản là quay trở lại để mà xem xét. Cũng giống như người đang ngồi nghe thầy giáo giảng, cái ngồi mơ mộng, trời ơi mình đi cảnh này nó đẹp gì kia, tự nhiên nó hơi giật mình. Ủa nãy giờ mình nghĩ cái gì? Cái giật mình đó, nãy giờ mình nghĩ gì? Xem xét lại nãy giờ mình đang nghĩ cái gì, thì cái đó được gọi là phản kháng. Có hiểu không? Cái gì có hiểu chữ phản kháng này không? Cái là nhớ lại cái mình nãy giờ mình đang nghĩ cái gì đó, thì cái đó được gọi là phản kháng. khoảng khắc là xem xét lại thôi chứ không có gì hết. Thì xem lát vậy chi thiền cái gì nó mới thấy phát hiện ra một điều nha. À, cái không này mình gọi là cái không vô cùng tận, cái không vô biên xứ á, cái không vô cùng tận. Vô biên mà không có ranh giới. Biên là gì? Giữa anh tá biên. Anh tá. Từ đường với anh tá được dịch là biên. Nhưng mà chữ biên có nghĩa là gì? À, từ chữ Bali nó chữ là anh tá. Anh tá là gì? Anh tá là cái chỗ cuối cùng. Cái chỗ cuối cùng đó gọi là anh tá. Cho nên chúng ta thấy có chữ biên giới đúng không? Biên giới đúng không? Tức là cái ranh giới cuối cùng đúng không? À, ở chỗ này nè, ở đây là nước Việt nè, Việt Nam nè. Bên đây là Trung Quốc. Cái chỗ này gọi là biên giới đúng không? Có phải không? Vậy cái biên có nghĩa là chỗ cuối cùng, cái là cái giới tuyến cuối cùng gọi là biên giới. Ví dụ như Việt Nam ở đây, bên đây là Campuchia, đấy chỗ này Campuchia. Ở đây cửa bà cái cửa này đi qua gọi là, như đây là nhìn nó là Mộc Bài phải không? Cửa khẩu á, qua Tây Ninh đi qua Mộc Bài phải không? Đó, đó. Thì cái chỗ này là ở chỗ hai cái chỗ này được gọi là cái biên giới, biên giới. Cái điểm cuối cùng nằm đây. Thì biên có nghĩa là điểm cuối cùng. Nè, chứ không có gì khác hết. Những gì bị ảnh hưởng cái tiếng Hoa cho nên chúng ta hơi rắc rối vậy thôi. Không vô biên đó là không có cái ranh giới, không có điểm cuối cùng, là cái nơi xứ, là cái nơi nơi mà không có cái ranh giới cuối cùng, nó cứ lan. Thì vậy này mới suy ngẫm nữa, không phải cái này nói là cái không này vô cùng tận, không này không có ranh giới, nhưng mà thật sự nó có. Bởi sao? Bởi vì nói nó không có biên giới nhưng mà nó bị tâm biết, tâm nó biết. Mà cái mà bị tâm biết thì nó không thể là không có biên giới được, bởi vì nó có bị tâm biết mà. Nếu mà nó không có ranh giới thì tâm không vào biết nó, nhưng mà tâm biết nó thì nó không phải là không vô biên được, mà nó có biên giới. Cái biên giới đó chính là tâm, cho nên người nó mới lấy cái tâm của không vô biên giới này, không cầm vô tâm vô biên xứ này nè, lấy cái tâm vô biên xứ này mới bắt lại cái này với niệm à. Thức vô cùng tận. Đến lúc nào đó cái ấn tướng này sanh khởi lên, bắt lấy nó xong, người đó chứng đạt được cái thiền vô sắc này, mới gọi là thức vô biên xứ. Là cái thức này vô cùng tận. Nghe thức vô cùng tận là thức vô cùng tận, là cái người này mới sau khi nhập thiền xả thiền xong mới xem xét lại, nó thấy rằng cái thức này đã gọi là vô biên thì nó không có chỗ nào trú á. Cái chỗ nào cũng có mặt nó chứ, nó không có chú, nó không có chơi cái nơi nào trú nhất định hết. Đấy, cho nó là vô biên rồi, nó có chỗ nào trú nhất định. Bây giờ mới bỏ cái này ra, mới lấy đề mục là vô sở hữu xứ, không có chỗ trú, không có chỗ trú. Nỗ lực một thời gian chứng đắc được cái thiền này gọi là thiền là vô sở hữu xứ, nó không có chỗ nào trú á. Đấy, cái tâm nó là vô biên rồi, chỗ nào nó trú được á, cho nên nó không có chỗ nào trú một cách cố định. Ở đây nó nhảy lung tung hết như vậy. Rồi cuối cùng cái vậy nó mới nói rằng nó đã thư vô như vậy, cái ranh giới cuối cùng nó là gì? Mới lấy cái hành còn sót lại của nó, còn sót lại đó. Nó dường như có. Đúng rồi, nó cái tâm này đó nó nhẹ nhàng vô cùng. Mà giai đoạn đầu á, ông Alara Kalama đó đã chỉ cho Bồ Tát cái thuyền này, và ông ghé tới đây là giải thoát rồi. Nó không có chỗ nào trú á, tức là nó không có ở chỗ nào hết, nó đã ra khỏi là nó giải thoát rồi. Nhưng Bồ Tát thấy chưa, đi học tiếp. Rồi thì cái gì khác mới nói, nó không có chỗ nào trú hết, thì coi cái tận cùng nó là gì. Thì vậy này mới ngẫm nghĩ một thời gian thì thấy là cái tâm này nó dường như có, điểm tôi mới thấy nó đó là mất, nó dường như có mà dường như là không. Rồi lấy cái đó làm một đề mục nữa, tu tập đó là thiền cao nhất, gọi là phi tưởng là dường như không có tưởng, mà không phi phi tưởng và không không có tưởng là dường như có tưởng. Tức là phi tưởng là dường như không có tưởng mà dường như có tưởng. Chữ nê quá là dường như nghe thấy mà. Tức là nó dường như lúc có không có mờ nhạt nghe lúc. Và trong thiền quán không bao giờ sử dụng cái tầng thiền này hết. Không bao giờ sử dụng, bởi vì nó không có hiện lộ rõ, làm sao mà xem xét nó đây. Nó dường như có, dường như không mà. Thì không có sử dụng nó ở trong cái thiền quán được, mà chỉ sử dụng thiền quán ở thiền vô sở hữu thôi mà thôi. Đây nói vậy cho chúng ta nắm bắt là những cái tầng thiền nó là như vậy thôi. Chứ ngoài ra không có. Và muốn mà tu tập thiền vô sắc thì phải sử dụng cái thiền từ chính là một ca si ná trừ đề một hư không. Rồi chúng ta mới quay trở lại. Quay trở lại để chúng ta tìm cái chi pháp. Rồi 11 tâm tứ thiền, tam thiền, 11 tâm tứ thiền. Như vậy thiền ở đây ngũ thiền chúng ta sẽ thấy cái này là được ngũ thiền đúng không? Tâm vô sắc giới là thuộc ngũ thiền đúng không? Nhưng nó tổng cộng là 12 tâm đúng không? 12 tâm cộng với 11 tâm ngũ thiền sắc giới nữa đúng không? Này 11 tâm ngũ thiền sắc giới đây. Nó màu xanh dờn này nè. Cộng cho 12 tâm vô sắc giới nữa. Thì cộng nó là 23 tâm ngũ thiền đúng không? Những tâm này là không có tầm cũng không có tứ, đúng chưa? Đúng chưa? Có đúng không? Rồi. Tới đây xong, tới đây phải xong chưa? Tới đây chưa xong nha. Bây giờ chúng ta nhớ lại. Chúng ta nhớ lại với những hai câu một, câu hai. Trong câu một á 55 tâm trong 55 tâm nhớ câu một không, hay là nghỉ tuần trước rồi giờ qua nó trả lại. Bỏ lại đây, lụm lại đây. 55 tâm hữu tầm hữu tứ. Trong 55 tâm hữu tầm hữu tứ này nó có là 55 tâm sở tầm đúng không? Cộng cho 55 tâm sở tứ đúng không? Chúng ta đã bỏ ra rồi. Chúng ta lấy ra rồi. Vì sao vậy? Bởi vì cái tiêu đề ở đây là có tầm có tứ. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái tiêu đề ở phía trên đó là có tầm có tứ. Tại sao 55 tâm sở tầm này và 55 tâm sở tứ này thì bị bỏ ra? Bây giờ chúng ta xét cái 55 tâm sở tầm này đi. Cái số 55 tâm sở tầm này biết đâu ra không? Lần trước không biết đâu ra đúng không? Lần trước á. Trong 55 tâm này mỗi tâm có tâm sở tầm, tâm sở tứ đúng không? 55 tâm thì có 55 tâm sở tầm, 55 sở tứ. Nắm được chỗ này chưa? Bây giờ chúng ta khảo sát 55 tâm sở tầm này đi. 55 tâm sở tầm này nó là vô tầm. Bởi sao? Bởi vì nó không đi chung với nó. Nó rồi thì nó chỉ là nó thôi, nó không được đi chung với nó, đúng không? Nó không đi chung với nó tức là nó không đồng sanh với tầm, đúng không? Nó là tầm thì nó không đồng sanh với tầm. Bởi nó chính nó rồi, làm sao nó đồng sanh với tầm được? Nắm được cái ý rồi chưa? Là vô tầm rồi, nhưng mà nó có đi chung với tứ không? Có không? Vậy là nó là 55 tâm sở tầm này nó là vô tầm mà có tứ, đúng không? Có phải không? Tầm có tứ mà cái tiêu đề mình nó là không tầm, là có tầm có tứ. Cái này nêu ra là có tầm có tứ, mà vậy nó vô tầm mà có tứ nó không đúng đáp ứng được rồi đúng không? Cho nên phải bỏ ra đúng không? Nắm được ý chỗ này chưa? Bây giờ chúng ta quay lại 55 tâm có tứ đây, 55 tâm sở tứ. Nó là tứ, cho nên nó không đồng sanh với tứ rồi đúng không? Như vậy nó có nghĩa là tâm sở tứ nó là vô tứ đúng không? Vô tứ, bởi vì nó không đi chung với chính nó, nó sanh ra chính nó là vô tứ. Nhưng mà nó đi chung với tầm không? Nó là vô tứ mà có tầm đúng không? Như vậy thì nó là vô tứ mà có tầm, trong cái điều kiện đưa ra là có tầm có tứ mà nó chỉ có tầm bị loại ra đúng không? Để cái này ra rồi bây giờ chúng ta khảo sát lại ảnh nha. Lấy ra rồi bây giờ tới mấy câu sau mới coi móc lại coi dính dáng không chứ không ai bỏ luôn nha. Bây giờ mới đem lại coi lại thì chúng ta sẽ thấy như vậy. À, 55 tâm sở tầm, trong 55 tâm có tầm có tứ. 55 tâm sở tầm này nó thuộc về là vô tầm đúng không? Đúng chưa? Nhưng mà là nó có tứ đúng không? Tôi hãy hiểu chỗ này chưa? Nhưng mà trong đề của mình ở trong này nè, trong cái tiêu đề này nó là không tầm lẫn là không tứ đúng không? Đúng không? Cái tiêu đề này đúng nè. Mà bây giờ cái 55 tâm sở tầm này nó lại là không tầm. Đúng rồi. Nó không tầm là đúng rồi. Nhưng mà nó có tứ là không phù hợp đúng không? Thấy chưa? Phải không? Bỏ. Đúng không? Mà không tầm không tứ này được lấy là ở vô câu thứ mấy? Nó được lấy ở vô câu thứ hai. Câu thứ hai là giác pháp không tầm có tứ được lấy vô rồi. Trong câu thứ hai cái đợt trước mình học đó được lấy vô. Đúng chưa? Nó phù hợp chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta xét lại cái 55 tâm có tầm không tứ coi. Bây giờ 55 tâm sở tứ. 55 tâm sở tứ đó là vô tứ. Nó đúng với cái điều kiện là không tứ là đúng không? Đúng với điều kiện không có tứ là đúng không? Nhưng mà nó là có tầm. Phải chưa? Như vậy 55 tâm này không lấy nữa, không lấy vô. Nắm chỗ này không? Lưu ý chỗ này nha, sau này tới nói chuyện tới nó nữa chứ không phải bỏ đâu, mà bỏ qua là không bỏ luôn đâu. Móc lại nói chuyện nữa đó chứ không phải không đâu. Này rắc rối ở chỗ đó đó, lưu ý chỗ này nha. Rồi bây giờ chúng ta mới khảo sát đó. Bây giờ trong câu thứ hai, trong câu thứ hai thì chúng ta sẽ có là cái 11 tâm nhị thiền. Tâm nhị thiền này không? 11 tâm nhị thiền này là không tầm mà có tứ đúng không? Coi nha, thì trong cái đó, trong cái 11 tâm này có tầm có tứ, không tầm có tứ đó, chúng ta trừ ra 11 tâm sở tầm, rồi 11 tâm sở tứ. 11 tâm sở tứ này là gì? Là pháp vô tầm. 11 tâm sở tứ này là pháp vô tầm đúng không? Nó không có tầm là vô tầm đúng không? Nó có tứ không? Cũng không tứ luôn đúng không? Bởi vì chính nó là tứ, chính nó là tứ thì nó không có thể đồng sanh với nó được. Vậy như vậy thì 11 tâm sở tứ ở trong tâm nhị thiền nè, trong nhị thiền nó cũng là vô tầm vô tứ luôn đúng không? Có phải không? Nó là tứ thì nó không bao giờ đồng sanh với nó được, thì nó là vô tứ. À, mà trong tiêu đề này nó là không tầm không tứ đúng không? Vậy 11 cái tâm sở tứ trong nhị thiền này có đáp ứng là không tầm không tứ không? Có không? Có thì chúng ta phải lấy vô. đơn giản là hãy đáp ứng lại được cộng à. Rồi cộng lại là thêm là 11 tâm sở tầm, tâm sở tứ trong 11 tâm nhị thiền này. Cái này đã bỏ, đã được loại trừ ra ở câu số 2 đúng không? Bây giờ móc trở lại thấy vô không có bỏ nha, không có bỏ chứ là à. Như vậy là chúng ta sẽ lấy về tâm, là bây giờ chúng ta về tâm sở, tâm sở chúng ta sẽ khảo sát rồi, về tâm rồi khảo sát là hết rồi, giờ chúng ta tâm sở à. Ở tâm sở chúng ta sẽ có là bao nhiêu tâm? Bây giờ nếu là cái 11 tâm sở tứ này chúng ta quay qua tâm sở thì nó thuận lợi hơn nhiều, thuận lợi nhiều nha. Nhưng mà giảng cho quý vị nắm bắt nè, bây giờ quay trở lại thôi, kéo nó về xuống thôi, đưa mày lên cao kéo mày xuống thấp thôi, đơn giản bình thường nha. Ở tâm sở chúng ta sẽ có, giờ cái phần này chúng ta sẽ nhận định này, sẽ nhận xét rằng trong những cái tâm mà không tầm không tứ đó à, ngoài ngũ sâm thức này ra, ngũ sâm thức này ra, ngoài ngũ sâm thức này ra, phần còn lại lấy đúng không, phần còn lại là không có lấy đúng không, phần còn dục giới này không lấy, tâm thiền trở đi thôi đúng không? Mà tâm thiền có bất thiện không? Tâm thiền có bất thiện không? Có hay không? Không. Không như vậy thì tâm sở phải loại trừ cái tâm sở bất thiện ra hết. Tại nó không có cái tâm bất thiện nào hết thì phải loại trừ cái tâm sở bất thiện hết. Thì ở đây chúng ta loại trước mắt là chúng ta loại trừ được 14 tâm sở bất thiện này đúng không? Bởi vì trong này không có một tâm nào bất thiện trong đó hết. Phần tâm không có một tâm nào bất thiện hết thì tâm sở bất thiện nó sẽ không có mặt nữa. Nắm được chỗ này chưa? À, loại trừ được 14 tâm sở bất thiện. Vậy 52 tâm sở loại trừ 14 tâm sở bất thiện là còn bao nhiêu? Bao nhiêu? Còn 38 đúng không? Nhưng mà đây nó là vô tầm vô tứ trừ luôn cái hai nữa. Là từ tâm sở tầm với tâm sở tứ nữa đúng không? Nha, vậy thì tâm sở còn là 36 tâm sở đúng không? 36 tâm sở hợp trừ tâm tứ. Bây giờ lấy lại 11 tâm sở tứ trong 11 tâm nhị thiền được chưa? Được chưa? Có hiểu cái này chưa? Rồi. Rồi còn cái nào mà không tầm không tứ nữa? Cái sắc pháp này có tầm có tứ không? Sắc pháp này có tầm có tứ không? Không có lấy tầm có tứ thì lấy tám sắc pháp. Tầm có tứ. Niết bàn có pháp hữu vi trong đó không? Không, bất kỳ một pháp phu vi nào cũng là không có nằm trong niết bàn hết. Cho nên con người hay là chúng sanh, đó là pháp, có phải là pháp phu vi không? Phải không? Con người chính là sắc thọ tưởng hành thức vậy đó. Mà sắc thọ tưởng hành thức là pháp phu vi đúng không? Vậy niết bàn có pháp phu vi không? Niết bàn có pháp phu vi không? Không. Vậy có con người trong niết bàn không? Không nha. Cho nên niết bàn không là cõi mà chỉ là cảnh. Vì sao? Vì niết bàn bị tâm biết. Cái gì bị tâm biết? Cái đó là cảnh. Mà niết bàn không có chúng sanh nào trong đó hết. Cho nên niết bàn không phải là cõi, không có cái chỗ trú của chúng sanh. Cõi là gì? Cõi là nơi trú của chúng sanh. Mà chúng sanh không có ở trong niết bàn được thì niết bàn không phải là cái nơi trú của chúng sanh. Thì niết bàn không là cõi. Ở cho nên trong kinh của các ngài trước đó có chỗ là niết bàn chống đến hầu gần Thế Tôn á, mà dưới này khoái tụng lên mà không hiểu được cái sai bét luôn, không có đúng. Mặc dù tôn kính ngài Hộ Tông hay cách nào cho nữa, đảnh lễ ngài cứ đảnh lễ, nhưng chỗ đó cần phải chỉnh sửa lại. không có thể là nhập niết bàn được, không có nhập niết bàn. Niết bàn không phải là cái cõi để mà nhập vô, không phải. Không phải là Đức Phật này ở trong cái niết bàn đó mà niết bàn chống đến hầu gần Thế Tôn. Đức Phật đâu ở trong đó đâu mà tới đó mà để hầu Đức Thế Tôn, không có. Quý vị hiểu chỗ này không? À, mà cứ nữa à, qua này gì? Bất còn dương cảnh, ủ rũ dần hình ảnh còn chi. Rồi niết bàn chống đến hầu gần Thế Tôn. Đọc mà đọc nghe khí thế luôn á chứ. Nhưng mà cái pháp sai, chi pháp sai cho đó mà không thấy. Sám hối ngài vẫn sám hối, cung kính ngài vẫn cung kính. Nhưng cái gì cần phải đem lại tri kiến đúng là mình phải nói. Quý vị hiểu chỗ này không? À, không phải cái gì cũng tin theo, không phải đâu. Quý vị hiểu ý muốn nói không? Ừ. Cung kính ngài vẫn cung kính, không có ngài đem về rồi giờ không có sư ngồi đây. Không có đứng đây, cung kính ngài, không ở ngài nhớ như vậy. Nhưng cái nào không đúng thì mình đưa trở lại do cái đường đi chánh pháp ra ngoài. Không phải bất kính ngài đâu, không phải. Nha. Nói rõ vậy, đừng nói siêu chánh minh là bất kính với ngài ông Tâu, không phải đâu. Vẫn là rõ vậy. Nha. Nên là sắc pháp mà nước bàn. Rồi bây giờ chúng ta lấy chi pháp rồi chúng ta chia uẩn sĩ giới đế thôi. Chuyện đơn giản rồi. Ai nhạy bén thì nhìn trong này sẽ thấy nhiều cái vấn đề nó phức tạp nó khởi lên. Bây giờ chia theo uẩn. Trong chi pháp chúng ta có tổng cộng là bao nhiêu tâm? Tâm thì chúng ta có 55 tâm đúng không? 55 tâm có tầm quan không tầm không tứ. Có phải tâm tâm không? 22 tâm sơ thiền. 11 tâm tứ thiền. Là 33 đúng không? Mấy 33 không? 11 tâm tam thiền. Phải là mấy? 43 không? Ờ, phải 45 chứ. 23 cộng 1 cộng 1 nữa là 45 đúng không? Còn 45 cộng cho 10 ngũ song thức nữa thì là 55 đúng không? À, 55 tâm không tầm không tứ. Rồi à, tâm sở gồm có đây, tâm sở là 26 tâm sở. Rồi cộng 11 tâm sở tứ trong 11 tâm nhị thiền. Lấy lại đó à. Rồi bây giờ có là thêm nữa tâm sở rồi. Bây giờ rồi, cộng thêm sắc pháp, cộng niết bàn. Kêu ổn. Nhìn do bản như chi pháp thì chúng ta thấy có sắc pháp. Đã có tâm là phải có bốn uẩn. Một khi mà có tâm là phải có bốn uẩn liền, bốn danh uẩn liền, tức là thọ tưởng hành rồi và thức. Mà có thêm sắc pháp nữa thì là có năm uẩn. Nhìn vô nhớ là năm uẩn liền. Vì sao? 28 sắc pháp là sắc uẩn. Rồi trong 36 tâm sở hợp có thọ uẩn ở tâm sở thọ. Là thọ uẩn, tâm sở tưởng là tưởng uẩn. Rồi 34 tâm sở còn lại cộng 11 tâm sở tứ trong 11 tâm tứ thiền. Có thể gom 11 tâm sở tứ ở trong tâm tứ thiền này vào đây được không? Có thể gom 11 tâm sở tứ trong 11 tâm tứ thiền vào trong 34 tâm sở còn lại được không? À, tâm nhị thiền, đúng rồi, tâm nhị thiền. Nhị thiền. Có thể có 11 tâm sở tứ trong 11 tâm nhị thiền này vào trong 14 tâm sở còn lại được không? Được không? Không, tại sao không? Mà được, tại sao được? Không được nha. Vì sao không được? Bởi vì 34 tâm sở này nè, nó họp ở trong tâm không tầm không tứ, chứ nó không họp trong cái tâm mà vô tầm có tứ, không phải. Nó chỉ họp trong cái tâm không tầm không tứ mà thôi. Còn cái này nè, 11 tâm sở tứ trong 11 tâm nhị thiền, nó nằm ở trong nào, nó nằm trong tiêu đề nào? Là tâm không tầm mà có tứ. Hiểu cái này không? Hiểu cái này không? Bởi vì chúng ta thấy 11 cái tâm này được trừ ra, bởi vì nó nằm ở trong cái câu gọi là các pháp không tầm có tứ, đúng không? 11 cái tâm này nè, nó nằm ở trong cái chỗ này nè, bây giờ bị loại ra rồi. 11 tâm này nó chỉ họp ở trong những cái tâm nhị thiền, là những tâm mà có mà không tầm mà có tứ mà thôi. Còn 34 năm sở này là nó họp vô trong tâm là không tầm lẫn không tứ. À, cho nên mặc dù cái chi pháp nó vậy, nhưng mà nó ở vị trí này là khác, nó ở vị trí kia nó là khác. Cho nên nói là nói chính xác, à, lúc anh ở trong này đó là khác, anh ở trong nhị thiền là khác, nhưng mà ông ở trong cái tâm thiện này nó là khác. Hiểu chưa chỗ này không? 34 cái sở này thì nó ở trong cái tâm mà không tầm cũng không tứ, còn cái này nó ở trong cái tâm không tầm mà có tứ, hai cái nó khác nhau. Cho nên mặc dù nó cũng là tâm sở tứ nằm trong này, nhưng mà khi mà đưa cái này ra thì 34 tâm sở còn lại phải rồi. Nhưng 34 tâm sở còn lại trong 36 cái tâm sở hợp với không tầm không tứ, không có đề cập tới 11 cái tâm sở tứ trong tâm nhị thiền mà, đúng không? Bây giờ phải nhấn mạnh lên mới đưa trở vô, mới trở lại. Hiểu chỗ này không? Cho nên mình liệt kê một cách chính xác nó là như vậy thôi, chứ ngoài ra cũng không có gì, không gọi là rắc rối lắm các bạn. Thì 36 tâm sở với 11 tâm sở tứ trong tâm nhị thiền nó là gì? Là gì? Hành quẩn. Rồi 55 tâm không tầm không tứ là thức quẩn. Xong. Đã nói xong cái này quẩn mà. Rồi nước bạn là ngoại quẩn mà. Đã nói ổn mà, bây giờ tới giờ nếu lấy nữa thì chúng ta sẽ có như vậy. Niết bàn là ngoại quẩn. Niết bàn không là ổn hết, cho nãy mới nói rồi, niết bàn không phải là một cái cõi, nó là như vậy đó. Rồi bây giờ chúng ta qua thuận xong thì chúng ta qua xứ. Nhìn vô nếu chúng ta nhảy bén, chúng ta sẽ thấy là xứ có sắc pháp nè, thì thấy là nó có 10 xứ thô rồi đó. 10 xứ thô là gì? Nhìn vô cái này à, thần kinh nhãn là nhãn xứ, thần kinh nhĩ là nhĩ xứ, thần kinh tỷ là tỷ xứ, thần kinh thiệt là thiệt xứ, thần kinh thân là thân xứ. Sắc cảnh sắc là sắc xứ, sắc cảnh thinh thinh xứ, sắc cảnh mùi là mùi xứ, sắc cảnh vị là vị xứ, sắc gì, sắc cảnh xúc, sắc cảnh xúc chi pháp là đất lửa gió. Sắc cảnh xúc là đất lửa gió, nó là xúc xứ. Sao? Đúng không? Như vậy nó có tất cả là 10 xứ thô đúng không? 10 xứ thô này tổng cộng nó là bao nhiêu sắc? Bao nhiêu sắc pháp? 12 sắc thô. Khi có 12 sắc thô là có 10 sắc giới. 12 sắc thô là 5 sắc thần kinh, 4 sắc cảnh sắc, đất, lửa, gió là 12. 12 sắc này được gọi là 12 sắc thô, đúng không? Như vậy là 12 sắc thô này có là 10 sắc xứ rồi, đúng không? À, như vậy xứ này có 12 xứ. Như nào chúng ta sẽ có là 12 sắc thô? Là 10 xứ sắc. Còn pháp xứ và ý xứ là danh sắc phải không? Là danh xứ phải không? Nghe rõ nè, pháp xứ và ý xứ là danh xứ phải không? Phải không? Chỉ có ý xứ mới là danh xứ thôi. Còn pháp xứ vừa danh xứ vừa sắc xứ. Bởi vì pháp xứ gồm có 16 sắc tế nằm trong đó. Tại sao 16 sắc tế được gọi là danh xứ được? 16 sắc xứ phải là sắc xứ, không thể gọi là danh xứ được. Đây chúng ta sẽ có pháp xứ bằng chi pháp pháp xứ bằng là tâm sở đúng không? 52 tâm sở đúng không? Cộng cho niết bàn đúng không? Phải chưa? Cộng cho 16 sắc tế đúng không? Đúng không? Khi hỏi pháp xứ có phải danh xứ không? Phải rồi, là sai. Chỉ có tâm sở và danh niết bàn mới là danh danh thôi. Còn 16 sắc tế này không phải là danh mà nó là sắc. Cho nên pháp xứ vừa danh xứ vừa là sắc xứ. Không thể nói cái pháp xứ là danh xứ được. Nhưng mà ý xứ là danh xứ được không? Được không? Được nè. Chỉ lắc léo thôi là cũng chết rồi. Cho nên pháp xứ nó vừa là sắc xứ mà vừa là danh xứ. Trong bộ phân tích nó giải thích vậy đó. Pháp xứ là gì? Là 34, 36 tâm sở hợp 11 tâm sở tứ có trong tâm nhị thiền. Có trong 11 tâm nhị thiền. Rồi, thì cộng 16 sắc tế cộng niết bàn là như đó là pháp xứ. Ý xứ là 55 tâm vô tầm vô tứ. Nói đây dễ rồi. Chúng ta biên giới này, nếu nhảy vô chúng ta nhìn vô đây, nhảy thấy có sắc pháp đúng không? Thấy có sắc pháp là thấy có 10 giới thô rồi đúng không? Có bay không? Có luôn cái năm ngũ song thức là có năm giới thức đúng không? Rồi nó có cái nó có tiếp thâu, nó có hai có không? Có không? Như vậy là ý giới có không? Không có đúng không? Nha. Nó có tâm không? Có tâm vậy có ý thức giới không? Có không? Nó có tâm sở không? Có niết bàn không? Vậy coi là pháp giới có không? Như vậy trong 18 giới loại trừ ra được cái gì rồi? Kỷ giới thôi, còn bao nhiêu giới? 17 giới, 18 giới đã có 12 sắc thôn, nó là có 10 giới sắc rồi đúng không? Phải chưa? Nó có ngũ song thức, rồi có 5 giới thức nữa rồi đúng không? Là 15 rồi đúng không? Nó có 2 tiếp thâu và khai ngũ môn không? Có không? Không, không có vậy nó không có ý giới đúng không? Phải không? Mẹ nó có pháp giới và nó có ý thức giới nữa đúng không? Vậy nó có 17 giới đúng không? Trừ cái ý giới ra thôi. Đừng có đi tìm theo kiểu thủ công mà đi tìm cách ngấy là loại ra. Mày không có mặt đây, đi ra, còn lại vậy thôi. Hiểu chỗ này không? Như vậy chúng ta sẽ có là 17 giới. Ở đây chúng ta sẽ có là sắc thô. Nước nó cho ra là 10 giới thô đúng không? Sắc cảnh sắc là sắc giới. Thần kinh nhãn là nhãn giới. Đúng không? 12 sắc thô là 10 giới thô. Rồi. Sở tứ trong 11 tâm vị thiền, mười sáu sắc tế cộng cho niết bàn bằng pháp giới. Rồi 55 tâm thế lỗi, 40 tâm còn lại là ý thức giới. Chúng ta sẽ lấy vậy vậy hơn 10 đối thức bằng 5 giới thức. Bốn mươi tâm còn lại lại 45 tâm còn lại cộng 45 tâm còn lại là ý thức giới. Bây giờ chúng ta qua tới ẩn xứ giới và đế. Khổ đế là chúng ta thấy hãy có tâm rồi sẽ có khổ rồi đúng không? Hãy có tâm với tâm sở là phải có khổ rồi. À. Trong tâm khi nó có tâm không mà không phải là tâm, không phải là tâm đạo đó, không phải tâm đạo á, thì là nó đã là khổ đế rồi đúng không? Phải chưa? Mà trong tâm này á, nếu mà có tâm bất thiện nữa, mà nó có tâm tham nữa thì nó có cái gì? Tập đế. Khi có tâm tham, một cái tâm tham sanh lên, mới có khổ đế không? Tâm tham sanh lên có khổ đế không? Mới có tập đế không? Nếu mà tâm sanh lên không có tâm sở tham trong đó, nếu tâm hiệp thấy sanh lên không có tâm sở tham trong đó thì là nó có tập đế không? Dạ không biết có hay không, có hay không? Tâm hiệp thấy sanh lên không có tâm tham trong đó, nó có tập đế không? Không, mà nó chỉ có khổ đế mà thôi. Nha. Cái tâm sanh lên mà không có cái tâm tham thì cái tâm đó là khổ đế mà thôi. Ví dụ như tâm sân sanh lên nó là tâm bất thiện đó. Tâm sân sanh lên nó có tập đế trong con không? Bởi vì nó không có tâm sân tham, Như vậy những tâm nào không có tâm sở tham nó có chỉ có hai đế. Nếu tâm hiệp thế chỉ có hai đế là khổ đế và xin lỗi, nó chỉ có một đế thôi là khổ đế thôi. Tâm tham nó có hai đế là khổ đế và tập đế. Có hiểu cái rút ngắn chỗ này không? Bây giờ chỉ là chúng ta lấy một cái tâm sân nè, một tâm sân nó cộng bao nhiêu tâm sở hợp tổng quát à? Nhiều 12 cộng cho 4 là 16, cộng cho 4 nữa là 2. Tâm sân à, nó có 12 tự ra, 12 tự tha trừ hỷ đúng không? Rồi nó cộng 4 si phần là 16 đúng không? 4 sân phần là 20 đúng không? 2 hôn phần là 22 đúng không? Bởi vì nó có tâm sân hỗ trợ mà, là 22 đúng không? Tổng cộng cho nó là 22 tâm sở hợp. Như vậy cái cụm này có mấy đế? Có mấy đế? Hai đế là gì? Tập đế đâu trong này? Chỉ có một đế thôi. Trong này đâu có tâm sở tham trong đó đâu mà tập đế. Tập đế là tâm sở tham đúng không? Rồi bây giờ chúng ta mới khảo sát là tâm tham nè. Đấy tâm tham này, tham. Một tâm tham nó có bao nhiêu tâm sở hợp? Tổng quát là 13 nè, cộng cho 4 là 17 nè, cộng cho 3 là 20 nè. Đây tham này, tâm tham này đây. Tâm tham nào, bất kỳ tâm tham nào đây, đây ta lấy 4 tâm tham này, tâm tham nào cũng được. Đây hết. Lấy tâm tham này đi. Rồi. Nó 13 tự tha có đủ đúng không? Cộng cho 4 si phần có đủ đúng không? Cộng cho 3 tham phần có đủ đúng không? Cộng cho 2 hôn phần có đủ đúng không? Vậy nó tổng cộng là cũng 22 đúng không? Nó tổng quát mà. 22 tâm sở. Trong hai tâm cái cụm này có mấy đế? Hai đế, có khổ đế và tập đế. Đúng chưa? Đúng chưa? Đã thật, khi mà đã có tâm dứt khoát phải có khổ đế rồi, không nói nữa. Nhưng mà tâm đó nếu có tâm tham thì sẽ có luôn tập đế đúng không? Như vậy trong cái chi pháp này có cái tâm tham nằm trong đó không? 55 tâm không tầm không tướng này có tâm tham nằm trong đó không? Không, mà chúng ta loại trừ ra tập đế được rồi đúng không? Trong 55 tâm này, tâm không tầm không tứ này nè, nó có tâm đạo trong đó không? Có không? Đây, 4 tâm đạo nằm đây nè, đó nè, 4 tâm đạo này nè, đó, từ đây nè. Nó 8 tâm đạo. Nó 12 tâm đạo luôn nữa nè. Từ tâm thiền trở đi mà. 4 tâm đạo tam thiền, 4 tâm đạo tứ thiền, 4 tâm đạo ngũ thiền đúng không? Nó 12 tâm đạo đúng không? Đã có tâm đạo thì phải có đạo đế. Nắm được chỗ này chưa? À. Rồi cái này có niết bàn không? Có không? Vậy nó có luôn diệt. Như thế, như vậy trong 4 đế chỉ loại trừ ra được cái gì? Tập đế mà thôi, vậy nó có 3. 3 đế. Tập nhảy chút xíu đi. 3 đế. 3 đế thì là chưa đủ một lít đâu. Ba đế chúng ta sẽ có là gì? Bây giờ những tâm siêu thế này có bao nhiêu tâm siêu thế? Bao nhiêu tâm siêu thế? Trong 55 tâm này có bao nhiêu tâm siêu thế? 12 đúng không? 11, 22. 22 với 1 là mấy? 33 tâm đúng không? Được không? 24. Bây giờ trong 55 tâm, 5 tâm không tầm không tứ, này có bao nhiêu tâm hiệp thế? Bao nhiêu tâm hiệp thế? Hiệp thế sao em bốn? Từ tam thiền 11, tam thiền có 8 tâm. Thiền có 8 tâm là 24 tâm đúng không? 24, 55 trừ 24 còn bao nhiêu tâm? 31 tâm hiệp thế đúng không? Phải 31 tâm hiệp thế không? À, cộng cho bao nhiêu 31 tâm hiệp thế này cộng bao nhiêu tâm sở hợp? 36 tâm sở hợp. Trừ tâm tứ. Là cộng cho 11 tâm sở tứ. Trong 11 tâm nhị thiền là khổ đế. Được chưa? À. Rồi. Bát chỉ đạo. Trong 12 tâm đạo đúng không? 4 12 tâm đạo là đạo đế. Niết bàn là diệt đế. Niết bàn là diệt đế. Rồi. Bên đây nắm được chưa? Đây nè. Bây giờ chúng ta khảo sát là cái những cái tâm còn lại nè. Giờ chúng ta có là một tâm đạo. Một tâm đạo. Cộng cho 7 chi đạo. Ở đây bát chi đạo không đúng, chúng ta chỉ có là 7 chi đạo thôi. Bởi vì nó không có tầm, không có tầm là không có chánh tư duy. Nó không có tầm chánh tư duy, tâm cái chi pháp của chánh tư duy nó chính là tâm sở tầm đúng không? Mất tầm là chỉ có 7 chi đạo mà thôi, không có 8 chi đạo được nha. Vậy bây giờ một tâm đạo bỏ 7 chi đạo ra, một tâm đạo cộng ra bây giờ tổng thọ là 36 tâm sở hợp, 34 tâm sở hợp chứ hả? 34 tâm sở hợp. Tâm đạo chỉ có 34 tâm sở hợp thôi. 34 tâm sở hợp trừ cho 7 chi đạo thì còn lại là 27 đúng không? 27 tâm sở hợp còn lại. Trừ 7 chi đạo bằng 28 tâm đạo là ngoại đế. Tiếp theo, một tâm quả sự thế cộng cho 34 tâm sở hợp bằng 35 tâm quả siêu thế là ngoại đế. Rồi xong, uống chí ở đây xong. Devanagame dhikha punyam anumodantu charanam. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.